Tốt nhất con dê, chương 414, ta biết ngươi không phải người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Vạn Duy Thần vừa mới chuẩn bị dao động cửa sổ. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chờ hắn thấy rõ Lâm Vũ khuôn mặt hậu thân tử bỗng nhiên giật cả mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng tài xế run giọng nói. Nhanh, nhanh lái xe. Thế nhưng là bọn hắn xe ngăn chặn chúng ta. Chúng ta ra không được a, tài xế có chút khó khăn quay đầu nói ra. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ. Vậy ngươi quay đầu a, Vạn Duy Thần tức giận đập đầu hắn một bàn tay. Cái kia chúng ta không đi sân bay rồi. Tài xế buồn bực nói. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Vạn Duy Thần sắc mặt ảm đạm gấp giọng nói. Đi trở về, nhanh, nhanh, lão bản, đi trở về là nghịch hành a, tài xế vội vàng nhắc nhở. Lão tử để ngươi đi thì đi, Vạn Duy Thần đầu đầy mồ hôi, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hung hăng hướng trên đầu của hắn vỗ một cái. Hai mắt trừng tựa như chuông đồng đồng dạng lớn, nghe lão bản, lúc này một bên bảo tiêu tựa hồ nhìn ra cái gì không đúng. Vội vàng nhắc nhở tài xế một tiếng, tài xế lúc này mới gật đầu một cái, lập tức kéo đương trụ, lui về phía sau ngã xuống, thừa dịp xe thiếu, cấp tốc một cái quay đầu, dán vào ven đường nghịch hành lấy cực tốc lui về phía sau chạy tới. Bộ thừa hừ lạnh một tiếng, lưu loát đổi đương, dẫm chân ga, đánh phương hướng, lần nữa hộp số dẫm chân ga, nhanh chóng hướng phía Vạn Duy Thần xe đuổi theo. Cũng may trên con đường này trên xe, rất nhiều xe chú ý tới cái này hai chiếc xe nghịch hành sau tùy tiện xa xa né tránh. Vạn Duy Thần tài xế phi nhanh mà ra vài trăm mét về sau. Gặp bên trái có một đầu lối rẽ, tùy tiện lập tức đánh tay lái, đâm vào lối rẽ bên trên, lối rẽ 10 phần rộng lớn, thế nhưng cỗ xe vô cùng ít ỏi. Vạn Duy Thần tài xế lập tức đạp xuống chân ga cực tốc chạy hết tốc lực lên. Cấp thiết muốn vứt bỏ Lâm Vũ bọn hắn, bộ thừa không cam lòng rớt lại phía sau. Dẫm mạnh chân ga, đi theo sát, bởi vì Vạn Duy Thần tọa giá tính năng cũng hết sức xuất sắc. Cho nên bọn hắn một lát đuổi không kịp. Đại ca, chủy thủ tiếp ta sử dụng. Lâm Vũ thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút, hướng bộ thừa nói ra. Bộ thừa lập tức đem chính mình trên thân bên trong một cây chủy thủ bắt tới đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ mắt nhìn trong tay mới tinh chủy thủ, nhớ tới bộ thừa vô cùng chân quý thanh chủy thủ kia tại đêm đó nghênh chiến mặt nạ nam tử thời điểm bị chính mình làm mất rồi. Trong lòng không khỏi có chút áy náy. Xin lỗi nói, bộ đại ca, thật xin lỗi, ngươi thanh chủy thủ kia, ta chuẩn bị cho ngươi ném đi. Bộ thừa mặt không biểu tình trịnh trọng nói, tiên sinh, ngươi có thể bình an quy lai, đừng nói để cho ta bộ thừa ném một cây chủy thủ. Chính là để cho ta đem mệnh bồi lên, ta cũng sẽ không tiếc. Lâm Vũ trong lòng ấm áp, nhìn qua hắn cởi mở cười một tiếng, sau đó lập tức nắm lấy chủy thủ lộ ra thân, nắm vuốt mũi đao bỗng nhiên vung lên, chủy thủ lập tức nhanh chóng bắn mà ra. Phốc một tiếng quấn tới Vạn Duy Thần tọa giá phía bên phải bánh sau. Cầm một tiếng bạo hưởng, xăm lốp trong nháy mắt nhất biển, Vạn Duy Thần tọa giá lập tức khẽ run lên, hướng phải lệch ra, tài xế kinh hãi, vô ý thức dùng chân đi chút phanh lại, chậm rãi đem tốc độ xe chậm lại. Chuyện gì xảy ra, Vạn Duy Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, tay lái phụ bảo tiêu đưa đầu ra trở lại tới phía ngoài xem xét. Biến sắc, kinh ngạc nói, không tốt, chúng ta xăm lốp bị đâm. Hắn vừa mới nói xong, tùy tiện xem đến phần sau Wrangler cực tốc hướng phía bọn hắn đuôi xe đánh tới. Lão bản cẩn thận, bảo tiêu vô ý thức hô to một tiếng. Vừa mới nói xong, cầm một tiếng vang trầm, Wrangler đầu xe đã đụng phải bọn hắn xe phần đuôi bên trái. Bọn hắn xe trong nháy mắt không bị khống chế hướng phải phía trước vọt tới. Cầm một tiếng đụng phải phía bên phải bằng sắt trên hàng rào. Động cơ che cũng đột nhiên lúc đó cong queo. Trong xe Vạn Duy Thần, bọn người thân thể không bị khống chế hướng phía trước va chạm. Lập tức bị va thất điên bát đảo. Vạn Duy Thần che lấy đầu, chật vật nâng lên não đại, tràn đầy kinh hoàng hướng tài xế hô lớn. Ngươi vì sao dừng xe? Đi, đi à, đi mau. Bằng không hắn sẽ đem chúng ta đều bị giết. Hắn nói chuyện lúc sau đã có chút nói năng lộn xộn. Trong giọng nói cảm giác sợ hãi rõ rệt dễ thấy. Phảng phất xe phía sau tới là cỡ nào đáng sợ hồng thủy mãnh thú. Lão bản, xăm lốp rách à, tài xế vẻ mặt đau khổ có chút bất đắc dĩ nói ra. Rách, rách cũng cho ta mở. Nhanh, nhanh mở à, con mẹ nó ngươi mở à, Vạn Duy Thần run rẩy thanh âm hướng phía tài xế mắng lấy. Đồng thời gian thỉnh thoảng lui về phía sau nhìn một chút. Thoáng nhìn Lâm Vũ đã từ trên xe nhảy xuống tới. Hắn hồn thân lần nữa sợ đến tựa như run rẩy một dạng run lên. Không ngừng lấy tay đánh lấy phía trước bảo tiêu. Tức giận nói, nhanh lái xe, nhanh bọn hắn lái xe. Ngươi có phải hay không muốn chết à, lão bản. Ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Bảo tiêu gặp Vạn Duy Thần sợ đến có chút thần trí không rõ. Tranh thủ thời gian lời thề son sắt hướng hắn bảo đảm một câu. Tiếp theo móc súng lục ra kêu tài xế xuống xe. Hai người bọn hắn dưới người sau xe. Tùy tiện nhìn thấy Lâm Vũ cùng bộ thừa đang muốn hướng bên này đi. Ngươi liền là Hà Gia Vinh. Bảo tiêu cầm đến tay súng vác tại sau lưng. Mặt lạnh lấy hướng Lâm Vũ hô. Không tệ, Lâm Vũ mặt mỉm cười gật gật đầu. Hắn vừa mới nói xong. Bảo tiêu lập tức giương một tay lên. Không chút do dự đem trong tay súng nhắm ngay Lâm Vũ. Bóp cò, cầm một tiếng, đạn gào thét mà ra. Vốn nên là thỏa thỏa đánh trúng Lâm Vũ ngực trái. Thế nhưng vậy mà dán vào Lâm Vũ cánh tay trái lướt tới. Bảo tiêu bỗng nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ không thôi, khoảng cách gần như vậy, làm sao có khả năng sẽ đánh chật đâu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lần nữa làm ra vẻ muốn lần nữa bóp cò, thế nhưng bộ thừa lúc này đã đem trên thân một thanh khác chủy thủ văng ra ngoài. Chủy thủ xen lẫn âm thanh phá không, thẳng đến bảo tiêu cổ tay, bảo tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuống quýt hút tay tránh né. Thế nhưng chủy thủ bay tới tốc độ quá nhanh, thổi phù một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe, hắn hai mảnh ngón tay trong lúc đó bị gọt sạch, trong tay súng ngắn cũng lập tức bay ra ngoài, rơi xuống tới đất bên trên, gảy mấy gảy, đã rơi vào ven đường cỏ dại bên trong. Tài xế vốn là móc ra chủy thủ phải cùng Lâm Vũ bọn hắn liều mạng, nhưng là thấy đến một màn này hồn đều rơi xuống. Không nói hai lời xoay người chạy, đồng thời vừa chạy vừa lấy điện thoại cầm tay ra cho Vạn Hiểu Nha gọi điện thoại. Gấp giọng nói, đại thiếu gia, không xong, lão bản bị Hà Gia Vinh bắt. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, cũng không lý tới hắn, mặc cho hắn chạy, nơi này vị trí vắng vẻ. Mặc kệ hắn là báo cảnh vẫn là gọi người, đều cần nhất định thời gian, đến lúc đó chính mình đã sớm đem sự tình xong xuôi. Lúc này Vạn Duy Thần đột nhiên lôi ra cửa xe chạy ra. Trực tiếp nhảy qua ven đường lan can sát, hướng phía ven đường rừng cây nhỏ chạy tới. Lâm Vũ con mắt phát lạnh, thân thể đột nhiên đuổi theo. Chớp mắt liền tới đến Vạn Duy Thần phía sau. Một cước đạp đến Vạn Duy Thần phía sau lưng. Vạn Duy Thần thân thể bỗng nhiên đập ra. Một đầu đụng phải phía trước trên cây. Nhất thời đâm đến đầu rơi máu chảy. Trước mắt kim tinh lóe lên bốn phía, bất quá hắn cũng không có dừng lại, cuống quýt lau trên đầu máu, không quan tâm lần nữa hướng phía chạy phía trước đi, đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Lâm Vũ gặp hắn điên điên khùng khùng bộ dáng, nhướng mày, tay phải chuyển một cái, trong tay nhiều một cái ngân châm, bỗng nhiên hất lên, ngân châm siêu bay về phía Vạn Duy Thần chân trái. Vạn Duy Thần chỉ cảm thấy chân trái tê dần, dưới chân mềm nhũn, thân thể lập tức một cái lảo đảo, một đầu cắm đến trên mặt đất. Vạn Tổng, ngươi còn cái gì sợ a? Tại ngươi động thủ với ta trước đó. Hẳn là liền nghĩ đến cái ngày này, Lâm Vũ thanh âm băng lãnh, nhớ tới lúc trước Vạn Duy Thần phái người ám sát chính mình, lại kém chút hại chết Diệp Thanh Mi tình hình, trong lòng như cũ lửa giận cuồn cuộn, lần trước mình đã tha hắn một mạng, hơn nữa còn cảnh cáo hắn một phen, không nghĩ tới hắn không biết tốt xấu, dám lần nữa mưu hại mình. Vạn Duy Thần không để ý đến Lâm Vũ, cả khuôn mặt ảm đạm một mảnh, không ngừng đạp đùi phải, hai tay móc chạm đất, dắt lấy trên mặt đất cỏ dại, dùng sức hướng phía trước bò, cấp thiết muốn rời đi nơi này, miệng bên trong như cũ thì thào lẩm bẩm, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm, không giết ngươi. Lâm Vũ chậm rãi dạo bước đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói, nếu như ngươi phối hợp mà nói, thành thật trả lời ta mà nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc không giết ngươi. Ngươi nói cho ta, đêm hôm đó ám sát ta cùng Lý Thiên Hủ sự tình, có phải hay không là ngươi chủ mưu? Vạn Duy Thần một bên bò, một bên liều mạng lắc đầu, thề thốt phủ nhận, không có, không phải ta, không phải ta, ta không có hại bất luận kẻ nào, ta không có hại Hà Gia Vinh a, Vạn Tổng. Mạnh miệng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các ngươi phái đi ám sát ta cái kia nữ sát thủ, đã đem toàn bộ sự tình đều nói cho ta biết, cả kiện sự tình đều là các ngươi Vạn gia bày ra. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đánh giám, cùng ta Vạn gia có liên can gì? Vạn Duy Thần nghe nói như thế đột nhiên giận dữ, bỗng nhiên xoay người, nhìn qua Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Nàng căn bản cũng không phải là chúng ta Vạn gia phái đi. Tiện nhân kia, miệng đầy nói dối, thành tâm hãm hại ta. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, một cái bước dài vọt tới trước gót chân hắn, gấp giọng nói, vậy ngươi nói cho ta, nàng là ai phái đi, là Trương gia đúng hay không? Là Trương gia nhị gia Trương Hữu Tư đúng không? Những cái kia lính đánh thuê cũng đều là trải qua hắn cố ý dạy dỗ qua. Mặc dù Lâm Vũ nội tâm hoài nghi Trương Hữu Tư, nhưng lại không có chứng cứ xác thật, cho nên cố ý lừa gạt Vạn Duy Thần, muốn cho hắn đem sự tình nói ra. Chấm, ta không biết a, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Vạn Duy Thần nhìn qua Lâm Vũ, ngồi dưới đất không ngừng lui về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhắc tới nói. Ngươi không nên tìm ta a, ta không có hại ngươi a tiên sinh. Hắn đang giả điên bán ngốc, trước hết để cho ta đem hắn một cái tay chặt đi xuống. Bộ thừa âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên cho là Vạn Duy Thần loại này bộ dáng là cố ý giả vờ. Lâm Vũ hướng hắn khoát khoát tay, nhìn qua Vạn Duy Thần âm thanh lạnh lùng nói, Vạn Tổng, ngươi nếu là chi tiết nói cho ta mà nói. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nếu là muốn dựa vào giả bộ loại này điên điên ngốc ngốc bộ dáng lừa dối qua ai. Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nhìn xem Vạn Duy Thần hoảng sợ ánh mắt cùng thất thần biểu lộ, Lâm Vũ cảm thấy mình đều có chút bị hắn cho lừa gạt đến. Xem tới lão tiểu tử này mấy ngày nay không ít luyện a, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Vạn Duy Thần ánh mắt ngốc trệ. Như cũ không ngừng lắc đầu, chết không thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay lần nữa nhiều một cái ngân châm, bỗng nhiên hất lên, ngân châm lóe lên, lập tức buộc lại Vạn Duy Thần bên bụng. A, đau, đau quá a, Vạn Duy Thần thân thể trong lúc đó run rẩy lên. Đầu đầy mồ hôi, không đứng ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, biểu lộ hết sức thống khổ. Lâm Vũ nhìn qua hắn dạng này tựa hồ cũng có chút không đành lòng. Quay đầu chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói. Vạn Tổng, loại châm pháp này gọi nuốt cốt châm, sẽ cho người toàn thân cao thấp cảm nhận được khoét tâm chui vào cốt một dạng đau đớn. Người nếu là không muốn thụ loại này tra tấn mà nói, liền sớm một chút đêm hôm đó sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta. Chấm, không nên giết ta. Không nên giết ta a, ta nói, ta cái gì đều nói. Vạn Duy Thần run rẩy thân thể khàn giọng nói ra. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, lập tức cúi người dắt lấy hắn hướng hắn bên cạnh thân vỗ. Trong cơ thể hắn ngân châm lập tức bay ra, Thế nhưng lúc này Vạn Duy Thần ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Một đám đem Lâm Vũ đẩy ra, đồng thời móc ra một cái bằng bạc bỏ túi súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ. Dữ tợn lấy cười nói, Hà Gia Vinh, ta biết, ngươi không phải người. Lâm Vũ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Vạn Duy Thần một chút. Một cái ngăn lại xông lại làm ra vẻ muốn động thủ bộ thừa. Cau mày, ngữ khí hầu nghi hướng Vạn Duy Thần nói ra. Ngươi nói cái gì? Vạn Duy Thần một tay cầm súng đối với Lâm Vũ. Một tay dìu một cái cây lảo đảo đứng lên. Giọng căm hận cười lạnh nói. Ta nói, ngươi không phải người, ngươi là quỷ. Cách chương.